Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, trang 12. Muốn trả phí sao? Quyển nhìn về phía hắn, không cần lạp. Ta chính là cảm khái một câu mà thôi. Chính là cảm thấy chính mình rõ ràng đã biết một cái khó được cơ hội. Nhưng là lại nửa điểm lực cũng xử không thượng cảm giác có điểm khó chịu. 485.325 bĩu môi nói, vững. Vàng ở thư viện ngủ đến 7 giờ mới tỉnh lại. Tỉnh lại nhìn đến 485.345 phủng một quyển sách nghiêm túc xem bộ dáng. Hắn trong đầu duy nhất ý tưởng chính là, xong rồi, hoàn toàn thi không đậu, bất quá hắn vẫn là lại đây. Gần nhất ngày hôm qua ước hảo ba người cùng đi khảo thí tới. Thứ hai còn lại là một chút may mắn tâm lý. Vạn nhất thi đậu đâu? Không phải nói bồi khảo người vận khí đều không tồi sao? Vì thế rõ ràng một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn vẫn là tái hai người lại đây, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Không phải sao? Liền ở hắn thật vất vả nhắc tới điểm tinh khí thần khi 485.321 lại nói như vậy một câu, được rồi. Biết chính mình thi không đậu, ta liền tới đây mở rộng tầm mắt. 485.325 tức giận nói, một bên đấu miệng. Ba người một bên chiều Eden cổng lớn đi đến, nơi đó hiện giờ đã tụ tập không ít người, bất quá. Bên kia không khí rõ ràng thực nghiêm túc. Đại gia ngay ngắn trật tự mà bài đội, không ai nói chuyện, ý bảo bọn họ đi bên trái đội ngũ xếp hàng. 485.321 chính mình tác bài vào bên phải đội ngũ. Sau đó ba người liền lại không nói chuyện với nhau, nhận lời mời gia sư rõ ràng so phỏng vấn nghiên. Cứu viên nhân số muốn nhiều, lúc sau hơn 10 phút nội bọn họ phía sau đội ngũ lại dài quá một đoạn. 8 giờ vừa đến, trước mắt trước cuối cùng một người phía sau ngay sau đó xuất hiện một đạo quầng sáng. Mà phía trước cao lớn kim loại môn ngay sau đó mở ra. Bên trong đi ra một nam một nữ tổng cộng 2 tên ăn mặc màu trắng chế phục nhân viên công. Tác, phỏng vấn nghiên cứu viên cùng ta đi. Nói lời này nam tính nhân viên công tác vẻ mặt nghiêm. Túc. Nhận lời mời gia sư đồng học thỉnh cùng ta đi bên này. Cùng hắn một so, phụ trách một khác đội nữ tính nhân viên công tác liền hòa khí không ít, bọn họ một người mang một cái hàng dài, phân biệt hướng hai cái phương hướng đi đến, đi theo hai người phía sau. Cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được hướng chung quanh nhìn lại. Rốt cuộc, đối với nơi này người tới nói, nơi này là bọn họ mọi người ra đời địa phương, bọn họ sinh ra ở chỗ này, sau đó ở 2 tuổi tả hữu rời đi. Kế tiếp thời gian, nếu bọn họ không có nhận lời mời thượng nơi này công tác nói, kia suốt cuộc đời bọn họ cũng sẽ không lại trở về nơi này công tác là phi thường khó được. Đại gia ai cũng không dám nói chính mình là có thể thi đậu, cho nên muốn một khuy thần bí Eden. Bọn họ cũng chỉ có thể sấn lúc này, quyền ánh mắt cũng xen lẫn trong này rất nhiều đánh giá tầm mắt. Bên trong, cùng đề phòng nghiêm ngặt, cách ly hết thảy cao cao bạch tường cho người ta cự người ngàn dặm ấn tượng không quá giống nhau. Eden trong vòng, thoạt nhìn cư nhiên thực, thanh thản, nơi này xanh hóa phi thường hào, nơi nơi có thể thấy được tu bổ chỉnh tề cây cối hoa thực. Bên trong kiến trúc đều là màu trắng, cũng có một ít trong suốt pha lê phòng. Bên trong bố trí có thảm bàn ghế, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có ăn mặc bạch y nhân viên công tác tam tam hai hai ngồi ở bên trong. Một bên uống đồ uống một bên tựa hồ là đang nói chuyện thiên bộ dáng. Kia cảm giác thật là thoải mái cực kỳ, thậm chí còn có người ở mặt cỏ thượng nằm phơi nắng. Ánh mặt trời chiếu rọi ở mặt cỏ thượng, chim nhỏ ở không trung xoay quanh, trong không khí mơ hồ nhưng ngửi được mùi hoa. Hảo tưởng ở chỗ này công tác trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người như vậy tưởng, trừ bỏ quyền, hắn tự nhiên cũng tưởng ở chỗ này công tác. Nhưng lại không phải bởi vì này phân thanh thản, ở hắn xem ra. Nơi này quả thực là phòng giam, nơi nơi đều là bị theo dõi cảm giác. Hắn cơ hồ bị nhìn chằm chằm đến tạc mau, đương nhiên. Lấy hắn tính cách đảo sẽ không thật sự tạc mau. Chỉ là hắn biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, cũng không đến chỗ nhìn. Hắn tầm mắt dừng ở thấp thoáng ở cao thụ lúc sau chứng hình vật kiến trúc thượng. 3 giây, sau đó liền đi theo nữ dẫn đầu phía sau tiến vào một đống màu trắng vật kiến trúc, bên trong là một cái vuông vức màu trắng phòng. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bãi từng hàng ghế dựa, ý bảo bọn họ ấn trình tự nhập tòa. Chờ đến tất cả mọi người nhập tòa sau, nữ tính nhân viên công tác mới cười nói, bên này có nước dùng để uống, khát nước nói đại gia có thể tự hành tiếp nước uống. Bên kia còn lại là phòng vệ sinh cùng phòng hóa trang. Đồng dạng, có yêu cầu đồng học có thể tự hành tiến đến, khảo thí ở 5 phút sau bắt đầu. Phỏng vấn sau khi kết thúc đại gia sẽ không lại trở lại phòng này. Cho nên đồ dùng cá nhân mời theo thân mang theo nha, cười ngâm ngâm mà nói xong câu đó. Nàng đi đến một phiến trước cửa, đứng lại, sau đó 5 phút sau, khảo thí quả nhiên bắt đầu rồi, mọi người dựa theo nhập tòa trình tự tiến vào nàng phía sau phòng. Một lần một người, kia phiến môn chỉ ở thí sinh tiến vào thời điểm khai một chút. Sau đó đóng cửa. Căn bản làm người vô pháp thấy rõ bên trong là cái gì, mỗi người sử dụng thời gian đều không sai. Biệt lắm, bên trái người đi vào lúc sau 10 phút tả hữu, liền đến phiên quyền, cố lên cố lên. Chúc người thành công, 485.325 ở bên cạnh cho hắn nhỏ giọng đánh khí. Tiếp theo cái chính là hắn, chiều hắn khẽ gật đầu. Quyền tiến vào cái kia phòng. Bên trong là một cái thật lớn hình tròn đại sảnh. Cửa sổ sát đất rộng thoáng, ánh mặt trời ấm áp, rõ ràng có thể thấy được bên ngoài trời xanh mây trắng màu xanh lục mặt cỏ. Lấy cửa sổ sát đất vì bối cảnh, phía trước ngồi 5 cái thân xuyên áo blau trắng người, trung gian người là nam. Tóc trắng, hẳn là lớn tuổi nhất, những người khác so với hắn tuổi trẻ một chút. 2 tên nữ tính, 2 tên nam tính quyển đơn giản mà phán định một chút. Sau đó ngồi ở 5 người đối diện duy nhất một cái ghế thượng, khảo thí ngay sau đó bắt đầu, 485.345. Đồng học, người kế tiếp muốn nhận lời mời chính là gia sư công tác này. Xin hỏi đối công tác này, người cảm thấy chính mình lớn nhất ưu thế ở nơi nào? Dẫn đầu vấn đề chính là nhất bên phải nữ tính nhân viên công tác. Tóc dài, viên mặt, nhìn tuổi không lớn bộ dáng, thể lực hào, mặt vô biểu tình, quyền không chút nghĩ ngợi mà trả lời, hiển nhiên, hôm nay hắn đại khái là cái thứ nhất như vậy trả lời người. Đối diện 5 người rõ ràng ngẩn người, cũng là công tác danh mục kêu gia sư. Mặt khác ứng viên cơ hồ tất cả đều là từ chính mình am hiểu ngành học qua lại đáp. Trả lời chính mình lớn nhất ưu thế là thể lực tốt. Thật sự chỉ có quyển một cái. Hết chương.